Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2256, chương 2259, gặp tự thủ. Tôn Sách cười nói, đang lúc hướng chư quân thỉnh giáo, Điền Công có cao kiến gì? Không ngại thẳng, cô rửa tay lắng nghe. Điền Phong chắp tay khiêm tốn vài câu, bắt đầu trình bày ý kiến. Hắn cho là nên rèn sắt khi còn nóng, truy kích Lưu Bị, thừa cơ chiếm trước trong sông Hà Đông, thăm dò Quan Trung. Lưu Bị nghe ngóng rồi chuồn như chó mất chủ, chính là thừa cơ truy kích, một lần hành động cho tiêu diệt cơ hội tốt. Nếu để cho hắn tại Hà Đông hoặc là Tịnh Châu đứng vững gót chân, lại nghĩ tiến công thì khó. Tôn Sách liên tiếp gật đầu, quay đầu lại hỏi Tự Thụ, Thôi Diễm các loại người ý kiến. Tự Thụ bọn người ào ào phụ họa, Điền Phong chỗ nói đều là bọn họ thương lượng xong phương án. Một là làm như vậy xác thực phù hợp tài dùng binh, tận dụng thời cơ, thời không đến lại. Tôn Sách lúc trước không có giết Lưu Bị là cân nhắc ảnh hưởng. Hiện tại Lưu Bị đã là địch nhân, không thừa cơ đòi mạng hắn cũng quá không còn gì để nói. Hai là một khi đem chiến tuyến đẩy mạnh đến trong sông, thậm chí Hà Đông, Ký Châu áp lực cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Nếu là Lưu Bị khống chế Tịnh Châu, ở trên cao nhìn xuống, cúi dòm Ký Châu, Ký Châu trở thành thời gian dài giằng co chiến trường, sẽ bị kéo đổ. Chí ít tất triển hội thụ ảnh hưởng. Ngô Quốc cái thứ nhất 5 năm kế hoạch vì cái gì không thể thực hiện? Không cũng là bởi vì chiến sự liên lụy, tiêu hao quá lớn sao? Mặc kệ nhiều giàu có địa phương, liên tục đánh tới mấy năm trận chiến, thế tất thụ ảnh hưởng. Ký Châu vốn là Đại Châu, gần 1 triệu hộ, 6 triệu miệng, thực lực có thể cùng Dự Châu, Kinh Châu sánh vai. Thế nhưng là trung bình đến nay mười mấy năm, đầu tiên là náo Hoàng Cân, về sau lại đi theo Viên Thị cha con chinh chiến, thực lực lớn thụ ảnh hưởng. Hiện tại hộ khẩu không đến trước đó 6 thành, so sánh dưới Dự Châu, Kinh Châu riêng là Dự Châu đến Tân Chính Chi Phong, được đến nhất định khôi phục, thực lực đã vượt xa Ký Châu. Bọn họ đương nhiên không nguyện ý Ký Châu tiếp tục trở thành chiến trường, riêng là bị động phòng thủ chiến trường. Chỉ bất quá sự tình cùng bọn hắn lúc trước suy nghĩ khác biệt. Bọn họ không nghĩ tới Tôn Sách sẽ tính toán tại Ký Châu nạo vét đường sông. Tuy nói nạo vét đường sông cũng cần tiêu tốn rất nhiều nhân lực, vật lực, nhưng ích lợi cũng là rất rõ ràng. Tàu thuyền không thể nghi ngờ là thời đại này thành bản thấp nhất vận chuyển phương thức. Nếu như Ký Châu đường sông có thể chỉnh đốn, có thể phát huy tác dụng, chí ít có thể tạo phúc mấy đời người, đối chiến sự tình cũng có trợ giúp, vận chuyển tiêu hao hội trên diện rộng giảm xuống. Có cái này cân nhắc, phản đối thái độ liền không như vậy kiên quyết, thì liền Điền Phong bản thân cũng không có đem lại nói chết. Tôn Sách không có lập tức làm ra quyết định, hắn mời Điền Phong các loại người tham gia phương án thảo luận. Đây không thể nghi ngờ là một cái đại công trình, chính thức bắt đầu làm việc trước đó cần đại lượng công tác chuẩn bị. Có thể chậm rãi thảo luận, thậm chí hai cái phương án đồng thời luận chứng, nhìn xem cái nào càng hợp lý, càng có lợi hơn. Điền Phong bọn người đã sớm nghe nói qua Tôn Sách ưa thích nghe bất đồng ý kiến, còn chuyên môn thành lập quân sư sử, phàm là trọng đại hành động đều sẽ đi qua thảo luận. Lại là lần đầu tiên tự mình kinh lịch, nhiều ít có chút mới lạ, còn có chút hưng phấn. Tôn Sách không có bởi vì bọn họ là hàng thần thì coi nhẹ bọn họ ý kiến, mời bọn họ tham dự thảo luận. Mà lại thảo luận lại là cùng Ký Châu cùng một nhịp thở sự tình, bọn họ tự nhiên cầu còn không được. Yến hội bầu không khí nhẹ nhõm mà sôi động, Tôn Sách chuyện trò vui vẻ, nhiệt tình mà không mất thẳng thắn, rất nhanh liền bỏ đi Điền Phong bọn người lo lắng, thu được đến bọn hắn tán thành. Sau tiệc, Tôn Sách lưu lại Tự Thụ, hai chén trà thơm đưa ra, trà sương mù lượn lờ dâng lên. Tôn Sách đánh giá Tự Thụ gầy gò gương mặt, khóe miệng lộ ra một vệt cười yếu ớt, không hề nghi ngờ, cầm xuống ký châu, có giá trị nhất thu hoạch cũng là Tự Thụ. Điền Phong đã lão, tính tình lại quá cương chính, đại bộ phận thời điểm chỉ có thể làm đạo đức điển hình, cũng không thể lên tác dụng quá lớn. Tự Thụ đang lúc bất hoặc, kinh nghiệm phong phú, chí ít vẫn có thể phát huy 20 năm. Trong lịch sử quan độ chi chiến về sau, Tào Tháo từng muốn đem Tự Thụ biến thành của mình. Đáng tiếc Tự Thụ chướng mắt hắn, một lòng muốn chạy trốn hồi Hà Bắc, mà lại suýt nữa thành công. Tào Tháo không nguyện ý hắn lại vì Viên Thiệu sử dụng, chỉ có thể giết lấy tuyệt hậu hoạn. Nếu như Tự Thụ có thể kịp thời trốn về Hà Bắc, lịch sử kết quả có lẽ là mặt khác một phen bộ dáng. Công Dữ, nếm thử cái này trà mới. Tôn Sách thân thủ ra hiệu, cười nhạt nói, theo gặp mặt bắt đầu. Tự Thụ thì không nói lời nào, thậm chí ngay cả biểu lộ cũng không nhiều. Tôn Sách tin tưởng hắn có ý tưởng, chỉ là không có nói mà thôi. Chỗ lấy đem hắn lưu lại, cũng là phải hỏi một chút, tránh thức mở ra hắn nội tâm. Tự Thụ hai tay nâng lên chén trà, nhàn nhạt uống một miệng. Đại vương, trà này tốt, hương khí nồng đậm, tư vị thuần hậu, có cao sơn chi vị. Tôn Sách nhìn về phía Tự Thụ, ánh mắt nhiều mấy phần kinh hỉ, không muốn Công Dữ như thế hiểu trà, có thể phẩm ra trà này nơi sản sinh. Tự Thụ cười cười, đại vương nói giỡn, thần không biết trà, cho dù tốt trà, đến thần trong miệng cũng phân không ra tốt xấu. Chỉ nghe người ta nói trà ngon nhất đều dài hơn trên núi cao. Đại vương nặng thương, trà lại là Giang Đông đặc sản một trong. Đại vương uống trà tự nhiên là trà ngon nhất. Thần lớn mật một đoán, may mắn trúng tuyển. Tôn Sách cười ha ha, thân thủ chỉ Tự Thụ, lại bốc lên ngón tay cái. Tự Thụ lại nói, chỉ bất quá trà tốt đoán, tâm khó dò, đại vương uống gì trà, thần có thể đoán ra một hai. Đại vương suy nghĩ gì, thần lại đoán không ra, dám mời đại vương giải hoặc. Tôn Sách cười cười, Công Dữ muốn hỏi cái gì, không ngại thẳng, thường nói, đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau, người ta đã vì quân thần, không ngại các trí, nhìn xem có hay không chỗ tương đồng. Tự Thụ đặt chén trà xuống, chắp tay thi lễ, sao dám, nguyện hiện lên thiển kiến, mời đại vương góp ý, nói nghe một chút. U ký một thể, muốn lấy Hà Bắc tranh thiên hạ người, tất dựa Yến Sơn mà xuôi nam, lấy Lạc Dương, lấy Tam Hà, thẳng tiến Quan Trung. Bây giờ đại vương đến Ký Châu, Lưu Bị tây lui, đại vương lại án binh bất động, có trị bờ sông chi ý, chẳng lẽ không lo lắng nuôi hổ gây họa? Tôn Sách nâng chung trà lên, đưa đến bên miệng, ngăn cách trà sương mù đánh giá Tự Thụ. Hắn biết Ký Châu người đối với cái này có lo nghĩ, hy vọng có thể mau chóng kết thúc xung quanh chiến tranh, tránh cho thời gian dài rằng co. Nhưng hắn không biết đây là Tự Thụ cái người ý kiến, vẫn là Thụ tập thể nhờ thay tiến. Hắn đối Tự Thụ ký thác kỳ vọng, không hy vọng Tự Thụ giống như người khác đem ánh mắt giới hạn ở đó lúc nơi đây, chỉ chú ý Ký Châu lợi ích. Theo hắn biết, Tự Thụ là Ký Châu người bên trong cơ hồ là duy nhất duy trì liên tục chú ý Tân Chính, đồng thời đối Tân Chính có độc đáo kiến giải người. So sánh dưới, Thôi Diễm còn trẻ, hắn đối Tân Chính lý giải còn rất hạn hẹp. Công Dữ đọc Mạnh Tử hay không? Có biết một hai, thích nhất Mạnh Tử cái nào một câu? Tự Thụ hơi suy tư, chính nghĩa thì được ủng hộ, bất nghĩa thì khó khăn. Hắn nhìn về phía Tôn Sách, không biết đại vương lại yêu thích cái nào một câu. Sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi an vui. Tự Thụ ánh mắt chớp lên, nhấm nuốt một lát, thắng mà không kiêu ngạo, Đại vương không hổ vương giả. Tôn Sách âm thầm bật cười. May mà hắn chả đọc qua một chút sách, bằng không hôm nay thì hiểu lầm. Tự Thụ câu nói này nhìn như khen ngợi, thực thì không phải vậy. Vương giả chi binh, thắng mà không kiêu ngạo, bại mà không oán niệm, xuất từ Thương Quân Sách, là pháp gia chi. Tự Thụ cố ý tiết kiệm chi binh hai chữ là tránh cho hắn hiểu lầm, nhưng ý tứ nhưng vẫn là ý tứ kia. Người đọc sách nói chuyện thường là ngoài có nghĩa, không thể cực hạn tại mặt ngoài. Tựa như Tự Thụ nói hắn ưa thích chính nghĩa thì được ủng hộ, bất nghĩa thì khó khăn một dạng, chưa hẳn cũng là hắn bản ý, chỉ là mượn cơ hội này biểu đạt chính mình chính trị thái độ thôi. Nếu như hắn thuận thế nói ưa thích thiên thời không bằng địa lợi không bằng nhân hòa, vậy liền phía trên Tự Thụ làm. Công Dữ, người đọc thuộc lòng kinh sử, lại thông hiểu cổ kim hưng suy, cũng biết vì sao quần áo đều là tại Trung Nguyên. Luận kỵ xạ, bắc có Chư Nhung Mạnh, tới lui như gió. Luận dưỡng sinh, nam có cây lúa cá chi phong phú. Không biết đói cận, Trung Nguyên thực cũng không chiếm ưu thế. Tự Thụ có chút minh bạch Tôn Sách ý tứ, vuốt vuốt chòm râu, trầm ngâm không nói. Tôn Sách uống một miệng trà, tiếp lấy còn nói thêm: Công Dữ cũng biết Tây vực xử sự. Tự Thụ nhìn lấy Tôn Sách không nói lời nào. Tôn Sách nói tiếp: Ra Lũng Quan, dọc theo sông Tây bốn quận một đường hướng Tây, Càng Thông Lĩnh có Quý Xương, Yên Nghỉ các nước, lại hướng Tây mãi cho đến Đại Hải Chi Tân, lại có Roma. Từ trước tới nay, cường thịnh chi quốc, phần lớn cùng ta Hoa Hạ tương tự, ở đây Nam Bắc ở giữa. Tự Thụ hơi kinh ngạc, hắn vốn cho rằng Tôn Sách chỉ là dẫn Mạnh Tử vì chính mình giải thích, không nghĩ tới Tôn Sách là dùng lịch sử chú giải Mạnh Tử. Đầu đuôi hoàn toàn ngược lại, hắn đối Tây vực bên ngoài sự tình không rõ lắm, nhưng hắn đồng ý Tôn Sách cái nhìn, người cũng tốt. Nước cũng được, là không thể quá an nhàn. Nhàn hạ khắp nơi là kiêu căng bắt đầu. Có chút áp lực càng có thể khiến người ta tỉnh táo. Tả Chuyện nói, hoặc nhiều khó khăn lấy cố nước, mở cương thổ, hoặc vô nan lấy tang nước, thất thủ, chính là cái này ý tứ. Đương nhiên chuyện gì cũng phải có độ. Nếu thật là tai nạn liên tiếp không ngừng, vậy thì không phải là Hưng Bang, mà chính là vong quốc. Ký Châu người chỗ lấy không nguyện ý trở thành chiến trường, chính là bởi vì cái này liên tiếp mười mấy năm chiến sự đối Ký Châu thương tổn quá lớn, không có người nguyện ý lại tiếp tục. Tự Thụ suy nghĩ một chút, cười nói, đại vương chỗ khiến thần mau nhét mở rộng, được ích lợi không nhỏ. Chỉ là kể từ đó, đại vương ngược lại là phải cẩn thận Giang Đông. Bây giờ Giang Đông giàu có, bách tính nhàn hạ, xa hoa chi phong tăng trưởng, không thể không đề phòng. Tôn Sách cười gật gật đầu, đúng vậy a, cho nên ngươi nhìn, dưới trướng của ta chi binh hơn phân nửa vì Giang Đông người. Hắn uống một ngụm trà, lại nói, người có năm ngón tay, đều có dài ngắn, thiên hạ 13 châu, nam to lớn biển, bắc to lớn mạc, ngang dọc 10.000 dặm, lại có thể chỉnh tề như một. Chính trị người, tự nhiên điều hòa dài ngắn phong phú tích, làm thi triển lớn lên. Các cứu ngắn, phú giả không đến kiêu xa, người nghèo cũng có thể ấm no. Tắc bắc chi dân đến giang nam chi áo lấy chống lạnh, giang nam chi dân đến tắc bắc chi đá lạnh để tránh nóng. Trong bốn biển, đều là vì huynh đệ. Ký Châu chi nỏ bắn xa, Giang Hoài chi binh đột trận, Tịnh Lương chi cưỡi truy địch, gì mắc không thể trừ, gì địch không thể diệt. Dù có lồng lộng Côn Lôn cũng không phải sợ, huống chi chỉ là thái hành. Tự Thụ buông lỏng một hơi, tâm lý sau cùng một tia lo lắng cũng để xuống. Nghe đại vương chỉ điểm Giang Sơn, mới biết chí lớn không phải Yến Tước cũng biết, có thể theo đại vương chinh phạt. thần may mắn, thần ngu dốt, nguyện vì đại vương nắm roi. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, Công Dữ, ngươi quá khiêm tốn, cô đối với ngươi hy vọng há lại nắm roi có thể so sánh. Cô đến Công Dữ, như côn sinh vũ dực, hóa thành đại bằng, thừa dịp phong mà lên, lên như diều gặp gió 90.000 dặm, tự thụ cảm xúc có chút kích động, khom người nói, đại vương quá yêu, thần không dám nhận, thần muốn để cạn mới sơ, không đủ vì vũ dực, nguyện vì một không có, phụ đại vương chi đuôi, tận chút sức mọn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN